Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 348. Ánh bình minh trước tối tăm nhất, đến vào tháng 5, theo các, mỗi cái, đại truyền thông cho điểm ra lò, hoặc dã chi hơi thở, bình quân truyền thông cho điểm cũng trên căn bản hướng tới ổn định. Cuối cùng rơi vào 99 phân, cái này khiến người ta muốn ngừng mà không được điểm lên. Loại trừ vấn hồ trò chơi, còn có mấy nhà sức ảnh hưởng độ chênh lệch truyền thông cũng không có đánh ra mắc điểm. Đều duy trì ở 9, 5 trở lên điểm lên. Có điều lý do đúng là không có kỳ hoa, nhiều là một ít hình ảnh, cơ năng, tối ưu hóa vấn đề trừ điểm. Bởi vậy, hoặc dã chi hơi thở, tuy rằng sáng tạo MC cho điểm cao nhất phần ghi chép, nhưng không có đạt thành chân chính Grand Slam. Có điều ngược lại ngẫm lại, 99 phân, hoặc dã chi hơi thở, trên thực tế cùng mắc điểm đã không hề khác gì nhau. Dựa vào này một làn sóng kiểm tra đánh giá ra lò, hoặc dã chi hơi thở, đặt mua lượng bắt đầu tăng vọt. Trước hơn nửa năm, trò chơi bao quát trên mạng Thương Thành ở bên trong đặt mua lượng không tới 2 triệu. So sánh, cuối cùng người sống sót, 30 triệu phần lượng tiêu thụ hiển nhiên không đáng chú ý. Một mặt là bởi vì, hoặc dã chi hơi thở, trò chơi loại hình cùng, cuối cùng người sống sót, cách biệt to lớn, cuối cùng người sống sót, đến đêm bán trung kỳ. Mua trò chơi phần lớn đều là hướng về phía liên máy hình thức tới chơi mới player. Bọn họ khả năng đối nhau tồn trò chơi loại hình cảm thấy hứng thú, bắn nhau kích trò chơi cảm thấy hứng thú, nhưng không nhất định đối với hoặc dã chi hơi thở, loại này loại mạo hiểm trò chơi cảm mạo. Mặt khác, tự nhiên là bởi vì các người chơi đều đang đợi người khác kiểm tra đánh giá. Này kỳ thực cũng là phần lớn trò chơi player tâm thái. Sẽ sớm đặt mua đại thể đều là công ty game tử trung fan. Đồng ý ở còn không thấy thành phẩm trước liền bỏ tiền. Mà người chơi khác, ôm chặt tâm thái nhưng là chơi vui lại mua. Vương Trạch chính là thuộc về tử trung fan loại kia. Mà Thẩm Mị Mị nhưng là loại thứ hai. Máy chủ trò chơi hơi một tí 300 đồng tiền đắt đỏ giá bán nhường quen thuộc nghèo tháng ngày. Thẩm Mị Mị không thể lựa chọn tất cả đều muốn. Nàng càng muốn chờ đợi đem bán sau khi kiểm tra đánh giá. Thậm chí ngột ngạt đến đánh gãy, giảm giá, trò chơi thủ phát vào hố nguy hiểm rất lớn. Tỉ như trước cứng hay khoa học kỹ thuật có cái gọi là Thánh Ca, trò chơi. Đi chính là khoa kỹ phong giáp máy đánh quái vật con đường. Vừa bắt đầu tranh tuyên truyền diện cực kỳ tốt, xem ra cách chơi cũng rất phong phú, lại là cái hộp đen độc chiếm bên thứ nhất mãnh liệt. Bởi vậy rất nhiều player đều đặt mua vào hố. Kết quả chờ đến trò chơi chính thức đem bán, các người chơi mới phát hiện chất lượng ảnh co lại, trong game dung cũng rất cằn cỗi. Trên căn bản trailer chính là toàn bộ tinh hoa, 300 đồng tiền mua được thủ phát trò chơi trải nghiệm cực sai. Không chỉ có như vậy, nếu như nói hậu kỳ DLC loại hình đem nội dung phong phú lên, vậy còn có danh tiếng xoay ngược lại hy vọng. Nhưng ở Thánh Ca, đem bán tháng thứ hai, trò chơi này liền trực tiếp đánh giảm 30%. Nhường giá tổng cộng là thủ phát các người chơi giống như ăn một miếng nóng hầm hập. Tất, bình thường khó chịu, lại qua 2 tháng sau, trong game dung nhiều hơn một chút, nhưng như cũ không đủ chơi, mà cứng hạch khoa học kỹ thuật tựa hồ cũng từ bỏ trò chơi này. Trực tiếp đem gia nhập vào hội viên miễn phí trong bao. Cho không, chính là bởi trò chơi này, trên phố truyền lưu nổi lên. Muộn mua hưởng chiết khấu, không mua miễn phí đưa. Lời giải thích, các người chơi đặt mua, thủ phát trò chơi nhiệt tình giảm mạnh. Nhưng hoặc dã chi hơi thở, cho điểm xưa nay chưa từng có cao. Nhường hứa quan tâm kỹ càng trò chơi này, player nóng lòng muốn thử. đặt mua lượng cũng từ từ bắt đầu tăng lên. Căn cứ thống kê, ở trung tuần tháng 5, khoảng cách trò chơi đem bán không đủ thời gian một tháng điểm. Hoặc giá chi hơi thở, đặt mua lượng đã đạt đến 5 triệu. Trường kỳ cao cư trò chơi loại thương phẩm tiêu thụ quán quân. Mà này vẻn vẹn là một khoản chưa tuyên bố trò chơi. Những tin tức này tự nhiên cũng bị Tần San San xem ở trong mắt. Nàng tuy rằng ở nghiêm túc ôn tập, nhưng thời gian nhàn hạ vẫn là sẽ xem hai mắt tin tức. Khi thấy Hoa Hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật đều cho trò chơi này đánh mác điểm sau khi Tần San San đối với Hoa Giã Chi hơi thở chờ mong đạt đến cao nhất, cho tới mặt sau cái khác cho điểm gây nên phong ba đều không trọng yếu như vậy. Tần San San duy nhất có thể vui mừng chính là trò chơi ngày bán ở thi đại học sau khi chính mình chí ít không cần mắt thấy người khác đã qua cửa, mà nàng còn nhất định phải cắn răng ôn tập cuộc thi. Nàng rất sớm đặt mua trò chơi, chỉ có thể cuối tuần thời điểm nhìn một chút ngày bán đếm ngược, tán gẫu lấy an ủi tâm linh. A, tốt nghĩ chơi. Hoặc Giã Chi hơi thở, thở dài một tiếng. Tần San San nằm nhoài trên mặt bàn. Các loại thi xong liền có thể chơi rồi. Đến thời điểm ta cùng ngươi cùng nhau chơi đùa có được hay không? Bên người Sở Vị Lai nhẹ nhàng vuốt ve Tần San San tóc rối bời. Đến thời điểm ta nhất định phải chơi hắn cái suốt đêm. Không, muốn chơi hai cái suốt đêm. Tần San San nghiến răng nghiến lợi giống như nói rằng, ở thời gian này điểm, rất nhiều tâm thái của người ta cũng đã bởi vì trường kỳ ôn tập mà trở nên hơi sơ cứng. Một điểm nhỏ bé biến hóa cùng kích thích cũng có thể làm cho bọn học sinh sản sinh biến hóa to lớn. Dùng các thầy giáo tới nói, đây chính là ánh bình minh trước thời khắc hắc ám nhất. Cũng là áp lực to lớn nhất thời khắc. Được được được, đến thời điểm ngươi muốn làm sao chơi đều bồi tiếp ngươi chơi. Sở Vị Lai cười cợt, càng làm bài thi bày ra chính. Chúng ta tới xem một chút này một đề. Hiện tại đã trải qua hai lần mô phỏng thi. Lần thứ nhất mô phỏng thi độ khó rất cao. Lần thứ hai thì lại khá là đơn giản. Dùng Sở Vị Lai nghe được lời giải thích là, lần thứ nhất mô phỏng cuộc thi nhường bọn học sinh bình tĩnh lại ôn tập. Lần thứ hai mô phỏng cuộc thi cho bọn học sinh tăng trưởng tự tin. Có trường học còn có lần thứ ba mô phỏng cuộc thi. Nhưng đến thời gian này, kỳ thực cuộc thi đã không trọng yếu. Tần San San hai lần thành tích cuộc thi đều qua loa. Khoảng cách mục tiêu của nàng Tô Hàng Công Thương Đại học còn có một chút chênh lệch. Sở Vị Lai đúng là vững vàng mà rơi vào Tô Hàng Đại học chiêu sinh điểm chuẩn bên trong. Thi đậu không khó, đối với chuyện sau này, Sở Vị Lai không có quá nhiều khái niệm. Bây giờ đối với hắn mà nói thi đại học chính là tất cả. Hay là cái này cũng là rất nhiều nằm ở thời kỳ này học sinh cộng đồng ý nghĩ. Cái gì chi khí kế hoạch lớn, cái gì mỹ hảo tương lai, đều ở lần lượt cuộc thi bên trong từ từ bị đánh bóng. Có người đem thu gom đến đáy lòng, có người thì lại quên sơ tâm. Cho tới Sở Vị Lai, hắn không để ý cái gì tiền đồ tương lai, chỉ cần có thể cùng Tần San San cùng nhau liền rất vui vẻ. Đại dương bến bờ, Lý Nhược Tuyền đang bề bộn, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, hải ngoại bản công tác. Bây giờ nàng đã là chủ biên, bởi Âu Châu quốc gia đông đảo. Bởi vậy, phần lớn thời gian nàng đều muốn bay tới bay lui. Anh Vương quốc sân bay, Lý Nhược Tuyền mới vừa xuống đất, mở ra di động liền nhận được vài cái tin tức. Có muốn cho nàng xác nhận cuốn thủ màu trang, cũng có một chút hội nghị sắp xếp, còn có thương vụ hợp tác hạng mục công việc. Ở trên xe taxi xử lý xong một ít chuyện, Lý Nhược Tuyền đi tới nội thành một cái nào đó khách sạn. Ngày hôm nay nàng chính là muốn tham gia ở đây tổ chức một cái xuất bản nghiệp loại cỡ lớn diễn đàn. Mới vừa dưới xe taxi, Lý Nhược Tuyền liền nhìn thấy lại có một cái tin tức phát tới. Theo bản năng cho rằng là công tác lên, Lý Nhược Tuyền tiện tay mở ra, lại phát hiện đây là tới từ với mangaka, ngoặc kép, âm nhạc thiếu nữ, manga rốt cục xong xuôi. Mấy năm qua nhận được chăm sóc, Tuyết Lạc biên tập, đây là tới từ với âm nhạc thiếu nữ, tác giả Thụ Hải lão sư tin tức. Lý Nhược Tuyền ngẩn người, cuối cùng hé miệng cười cợt, trở về một cái tin tức, cho tới nay cực khổ rồi. Thụ Hải lão sư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.